Tô Thắng Nam cầm quả lê trong tay, sau đó khóc nấc lên. Sau khi đến đây, cô ấy vẫn còn giữ một chút ảo tưởng, nghĩ rằng có lẽ gia đình cô ấy đang gặp khó khăn kinh tế, sau một thời gian nữa họ sẽ gửi tiền cho cô. Nhưng ngày qua ngày, cô ấy dần hiểu ra thực tế. Sau khi hiểu được, cô ấy cố gắng làm việc chăm chỉ, mỗi ngày phải làm việc để kiếm đủ công điểm. Nhưng làm việc nông đối với một cô bé thành phố đâu có dễ dàng như vậy, hơn nữa cô ấy là còn một cô gái. Hiện tại tình hình của cô ấy là, gia đình không thể giúp đỡ cô, còn ở đây cô cố gắng làm việc nhưng vẫn không đủ ăn, không phải đâu, em đừng suy nghĩ linh tinh, có lẽ gia đình em có chuyện gì đó trở ngại. Triệu Nhị An ủi cô ấy. Tô Thắng Nam không tin, nhưng trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng. Khi Triệu Nhị quay trở về nhà, mọi người trong gia đình đang ăn lê. Chạy đi đâu vậy? Mau đến ăn lê đi. Mẹ Triệu mắng. Triệu Nhị cầm ít quả lê, không có hứng thú nói, con không ăn đâu, con sẽ mang một ít đến cho chị cả. Mẹ Triệu thấy cậu bước vào nhà chị cả ở cách vách, không nói gì, lại thúc giục Đổng Hiểu Hà ăn thêm một quả lê. Hôm nay, Triệu Uyển Thanh đang nhìn Tiểu Lâm Khải chạy trong sân. Vì đã ăn viên uống tăng lực, tay chân của Tiểu Lâm Khải trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, vì vậy cậu nhóc đã biết đi còn sớm hơn mấy đứa trẻ bình thường 1-2 tháng. Hiện tại, nhóc con đã 1 tuổi, bắt đầu từ từ tập chạy. Đôi khi nhóc con này không cẩn thận cũng có thể ngã, nhưng Triệu Uyển Thanh sẽ không giúp cậu nhóc đứng lên, cũng không để ai đó giúp cậu nhóc. Cô chỉ đứng bên cạnh khích lệ bé tự mình đứng dậy. Về việc này, mẹ Lâm ban đầu còn thấy thương, cảm thấy Triệu Uyển Thanh đã quá khắc nghiệt với con mình. Nhưng khi thấy Lâm Thiệu Hoa cũng tán thành cách làm của cô, thậm chí còn giải thích cho bà tại sao lại làm như vậy thì mẹ Lâm cũng không can thiệp vào nữa. Sau này khi Lâm Khải ngã lần nữa, thậm chí không cần Triệu Uyển Thanh khích lệ, bé đã ngay lập tức tự tay vỗ nhẹ đất đang dính trên đầu gối rồi tự mình đứng dậy. Giỏi quá! Triệu Uyển Thanh đi đến rồi khen ngợi con trai mình. Lúc này, đột nhiên một thông báo khẩn từ hệ thống đã làm đầu Triệu Uyển Thanh cảm thấy rung lên. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 204. Cô nhanh chóng vào phòng ngủ để kiểm tra, hóa ra đó là một thông báo về giao dịch khẩn cấp từ tinh cầu 123. Hóa ra, trong khoảng thời gian này tinh cầu 123 đã đi tìm kiếm các loài động và thực vật quý hiếm trên các hành tinh khác, vì vậy anh ấy không có thời gian để trực tuyến. Hôm nay, cuối cùng anh ấy cũng tìm thấy loại cây thực vật quý hiếm mà anh ấy muốn, nhưng không ngờ anh lại bị cảnh sát liên hành tinh bắt gặp và bị truy đuổi. Khi anh ấy sắp bị đuổi kịp, tinh cầu 123 không thể chấp nhận việc thành quả lao động của mình bị tước đoạt, liền liên hệ với Triệu Uyển Thanh, treo bán loại cây thực vật quý hiếm mà anh ấy tìm được cho cô. Triệu Uyển Thanh nhanh chóng đọc thông tin mà anh ấy gửi rồi ngay lập tức mua vật phẩm với giá 1 điểm tích lũy. Triệu Uyển Thanh, vật phẩm đã mua, hãy tự giữ an toàn, sau khi xác nhận an toàn, tôi sẽ gửi vật phẩm cho anh. Ở phía kia không có phản hồi nào, Triệu Uyển Thanh đoán rằng có lẽ anh ấy đã bị bắt. Vật phẩm mua được nhanh chóng xuất hiện trong không gian của cô, Triệu Uyển Thanh quan sát một lúc. Đây là gì vậy? Triệu Uyển Thanh nhíu mày. Loại cây thực vật này phát triển rất kỳ quặc, giống như con người nhưng lại phủ đầy lá có màu sắc rực rỡ. Cây thải nhân, loại cây thực vật quý hiếm cấp độ 10, hiện tại chỉ còn 3 cây trong toàn bộ các hành tinh. Triệu Uyển Thanh. Thứ này thực sự quý giá đến như vậy. Không ngờ Tiểu Tinh lại tài giỏi đến vậy. Thậm chí có thể tìm được loại cây quý giá cỡ này. Triệu Uyển Thanh cảm thấy cần phải xem xét lại người bạn tốt của mình. Ủa, hệ thống, cậu nghĩ xem Tiểu Tinh tại sao không để cây vào hệ thống? Tự ẩn núp đi không phải là an toàn hơn sao? Triệu Uyển Thanh cảm thấy có điều không ổn. Sau đó, cô cảm thấy như hệ thống đang tỏ vẻ xem thường cô. Chủ nhân, cô nghĩ đơn giản quá. Đừng nói là cô đang cho rằng tất cả các chủ nhân của các hệ thống khác đều giống cô có cả không gian nha. Triệu Uyển Thanh sửng sốt, ồ, hóa ra như tôi có cả hệ thống lẫn không gian là hiếm lắm à. Hóa ra tôi lại là người có cấu hình cao nhất trong tất cả các ký chủ. Triệu Uyển Thanh mừng như điên. Hệ thống. Nhìn cô chủ trong không gian cười như người dại, hệ thống không thể nhịn được mà nhắc nhở, chủ nhân, lưu ý thân thiện, cây thải nhân không thể rời khỏi đất. Nếu không nó sẽ héo úa và chết đi. Triệu Uyển Thanh. Cô nhìn cái gốc cây thải nhân và số đất ít ỏi dưới gốc cây, liền cầm nó lên rồi đi đến khu vực trồng trọt, sau đó nhổ một cây lê đang mọc lên, Triệu Uyển Thanh cẩn thận cấy cây thải nhân vào đất. Cây lê của cô có bao nhiêu cây thì trồng bấy nhiêu cây, nhưng cây thải nhân quá quý giá, cần phải chăm sóc kỹ. Sau khi làm xong, Triệu Uyển Thanh đi bắt một con cá trích béo từ ao, chuẩn bị nấu món canh cá trích vào tối nay. Buổi tối, cả gia đình đều tan làm, tan học trở về nhà, mọi người tập trung lại trên bàn ăn. Tiểu Lâm Khải nhìn vào bàn ăn đầy người, vui vẻ lấy chiếc đũa rồi gõ xuống chén, sau đó lại bị ba cậu nhóc cảnh cáo một trận. Bữa tối có món thịt hầm, một món cà tím ớt tỏi, một đĩa dưa chuột muối, còn có canh cá trích trứng gà theo công thức bí mật của Triệu Uyển Thanh. Nhà có tất cả 5 người, Triệu Uyển Thanh đã chiên 5 quả trứng gà, chiên cho đến khi hai mặt trở nên vàng sậm, rồi đặt vào nồi canh cá trích đang sôi, nấu thêm nửa tiếng. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 205, chương 205. Khi nấu xong, trên mặt nồi canh cá trích có màu trắng béo ngậy xuất hiện 5 quả trứng gà tròn tròn màu vàng, chỉ nhìn thôi đã thấy rất ngon lành. Mau nếm thử món canh này. Đầu tiên Triệu Uyển Thanh đặt một quả trứng gà cho Lâm Khải, sau đó nghiền nhỏ từ từ đút cho bé ăn. Mùi thơm của cá trích trong trứng và vị của trứng trong canh cá trích hòa quyện với nhau, cả gia đình đều rất thỏa mãn khi ăn món này. Cuối cùng, Tiểu Lâm theo thường lệ liếm nồi canh, sau đó nhìn Triệu Uyển Thanh một cách kích động mà nói, chị dâu, sau này em cũng muốn học được tay nghề nấu nướng của chị, em sẽ làm mọi loại đồ ăn ngon mỗi ngày. Lời phát biểu bất ngờ của cậu khiến cả gia đình đều bất ngờ, sau đó đều cười phá lên. Tiểu Lâm ôm cái nồi ngơ ngác, lời cậu nói bộ mắc cười lắm sao? Chỉ có Tiểu Lâm Khải là duỗi ra bàn tay mập mạp của mình bắt lấy tay chú nhỏ, há mồm lớn tiếng nói, học nấu nướng. Tiểu Lâm quay lại nắm tay mập mạp của đứa cháu, cười tít cả mắt, đúng vậy. Học nấu nướng. Gió mát mùa thu thổi qua khuôn viên nhỏ ấm áp, cả gia đình vui vẻ nói cười. Những người lớn thường coi những tuyên bố đầy hùng hồn của trẻ em giống như những lời nói đùa. Không ai ngờ rằng nhiều năm sau, Tiểu Lâm sau khi xuất ngũ trở về cũng không quan tâm tới công việc bàn giấy mà thực sự đã đi học nấu ăn, rồi sau đó trở thành giám đốc bếp của một khách sạn nổi tiếng trên toàn quốc. GTV. Hãy thử một tình huống nhỏ, khả năng tìm thấy điểm đặc biệt đều dựa vào ánh mắt của các bạn. Phóng viên, ngài Lâm Thiệu Tư, nghe nói sau khi ngài đi du học ở nước ngoài trở về thì ngài sẽ làm việc tại khách sạn. Lâm Thiệu Tư, ừ. Phóng viên, trong số 10 khách sạn hàng đầu trong nước, có 9 cái là do nước ngoài đầu tư, vậy ngài muốn làm ở đâu? Lâm Thiệu Tư, tôi đã chấp nhận vị trí giám đốc của khách sạn Thanh Duyệt, tôi sẽ không xem xét khách sạn nước ngoài khác. Phóng viên, vui mừng che miệng, ôi, thế thì quá tốt rồi, khách sạn Thanh Duyệt là một trong những khách sạn hàng đầu của đất nước chúng tôi rất vui khi ngài có thể đến đó. Lâm Thiệu Tư, nhẹ nhàng mỉm cười. Đã gần 20 ngày kể từ lần giao phối cuối cùng của A Hoàng. Trong thời gian này, Triệu Uyển Thanh luôn quan sát sự thay đổi của cơ thể A Hoàng. Cho đến vài ngày trước đây, cô cuối cùng cũng nhận ra một số triệu chứng mang thai trên cơ thể A Hoàng như trong sách. Không kìm được niềm vui trong lòng, Triệu Uyển Thanh chờ thêm vài ngày, đến khi chu kỳ rụng trứng tiếp theo A Hoàng, mày thật là giỏi. Triệu Uyển Thanh lấy ra một ít bắp, cười tủm tỉm, cho A Hoàng thêm một bữa. Trong chu kỳ này, A Hoàng không có bất kỳ triệu chứng rụng trứng nào, điều đó có nghĩa gì? Tất nhiên là A Hoàng đã có thai rồi đấy. Trước tiên, Triệu Uyển Thanh đã thưởng cho A Hoàng vài trái bắp, sau đó cô đi thẳng đến nhà đại đội trưởng. Vợ của đại đội trưởng hiện tại không còn nuôi bò nữa, bắt đầu dưỡng thai. Với người đã ngoài 60 tuổi như bác đại đội trưởng, việc lại có thêm một đứa con là điều rất đáng quý. Khi Triệu Uyển Thanh vào trong, vừa hay cô lại bắt gặp cảnh tượng đại đội trưởng đang tự tay đút cho vợ ăn. Triệu Uyển Thanh. Cô không ngờ rằng đại đội trưởng ở bên ngoài có vẻ ngoài uy nghiêm là thế, trước mặt vợ lại như một chú chó con. Ngay lập tức, đại đội trưởng cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng giữ vẻ đứng đắn của mình, vợ của Thiệu Hoa à, có chuyện gì không? Cô gái này là một người không có chuyện gì sẽ không ngó mặt Phật. Liệu không phải là con bò của đội chết rồi chứ? Tim đại đội trưởng lập tức đập nhanh. Sau đó, ông chợt nghe thấy Triệu Uyển Thanh nói, đại đội trưởng, có vẻ như con bò A Hoàng của chúng ta đang mang thai. Đại đội trưởng, A Hoàng. A Hoàng là con nào vậy? Ông chợt nghĩ đến con bò mà đội nuôi là con bò màu vàng. A Hoàng. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 206. Chương 206. Mắt của đại đội trưởng sáng lên, ông đứng phắt dậy, giật mình hỏi, có phải là con bò của đội ta mang thai không? Triệu Uyển Thanh bỏ qua cái cách nói lắp bắp của đại đội trưởng, gật đầu nói, đúng vậy. Bác có muốn đến xem không? Cháu còn có việc cần bác sắp xếp. Vợ của đại đội trưởng cũng phấn khích nói, thật là một điều tốt biết bao. Cũng là nhờ cháu có khả năng, vừa giao cho cháu chăm sóc, A Hoàng đã có thể mang thai. Dù vợ của đại đội trưởng trước kia cũng nuôi bò, nhưng bà vẫn ganh tị với thành tích mà Triệu Uyển Thanh đạt được. Đại đội trưởng cũng không để ý đến vợ mình nữa, ông ngay lập tức mang giày rồi đi theo sau Triệu Uyển Thanh vào chuồng bò. Khi bước vào chuồng, có một số người dân trong thôn cố gắng kéo A Hoàng, chuẩn bị cho nó ra ngoài kéo xe vào buổi sáng. Khi đại đội trưởng tới, nhìn A Hoàng được chăm sóc tốt, da dẻ trơn bóng, ánh mắt linh động, ông ngay lập tức bật cười, sau đó ông duỗi tay ra sờ bụng A Hoàng, cảm giác có điều gì đó khác biệt, ngay lập tức nụ cười của ông toát đến mang tai. Ông nhìn sang Triệu Uyển Thanh bên cạnh, không thể kìm nén nỗi niềm vui, nói, tốt lắm, tốt lắm, tốt quá rồi. Ba lần khen của đại đội trưởng khiến mọi người xung quanh cũng hiểu ra tình hình. Con bò của đội bọn họ mang thai rồi. Điều này thực sự là một tin tốt vô cùng lớn. Năm sau, đại đội của bọn họ sẽ có 2 con bò. Nhìn toàn bộ công xã, chỉ có đội sản xuất của họ mới có 2 con bò. Dưới sự đề xuất của Triệu Uyển Thanh, đại đội trưởng đã ra lệnh giảm một nửa công việc lao động của A Hoàng, thay vào đó là sử dụng nguồn nhân lực. Đại đội trưởng còn yêu cầu mỗi gia đình đều đóng góp một chút trấu và cùi bắp để cải thiện khẩu phần ăn của A Hoàng, giúp nó dễ dàng đẻ con. Tin tức này khi được lan truyền đã làm cả thôn Thủy Trung náo loạn. Suốt cả ngày hôm đó, tin A Hoàng mang thai đã thành chủ đề trò chuyện chính của toàn bộ thôn dân. Mọi người đang thảo luận, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười. Ngay cả khi phải thu gom trấu cùng cùi bắp cũng không có ai phản đối. Dù sao đại đội trưởng không yêu cầu thu gom nhiều, mỗi gia đình chỉ cần đóng góp một ít. Hơn nữa, việc thu gom cũng không phải là thẩm nhũng, mà là để cho bò mẹ có thể ăn uống tốt hơn, dễ dàng sinh bò con hơn. Kể từ khi A Hoàng mang thai, thái độ của người trong thôn đối với Triệu Uyển Thanh đã một lần nữa thay đổi. Nếu trước đó khi cô biết nấu tiệc, họ sẽ khen ngợi cô một câu có tài, ngưỡng mộ tay nghề nấu nướng của cô, còn bây giờ Triệu Uyển Thanh tiếp nhận công việc nuôi bò, thành công giúp bò phối giống sinh con. Chuyện có lợi cho toàn thôn thế này đương nhiên mọi người sẽ càng vui vẻ và biết ơn cô hơn. Là người thì đều sẽ quan tâm tới lợi ích. Chỉ là nhiều hay ít mà thôi. GTV Triệu Uyển Thanh đã làm điều có lợi cho cả đại đội, nên mọi người tự nhiên biết ơn và kính trọng cô. Sau đó, mỗi khi cô ra khỏi nhà, khi gặp người trong thôn, Triệu Uyển Thanh có thể cảm nhận được sự kính trọng đó từ lời nói và vẻ mặt của họ. Ngay cả những người lớn tuổi trong đội cũng khen ngợi cô không ngừng. Ông nội Lâm Hà ngày thường hay ra ngoài để hút thuốc và tán gẫu, cũng được mấy cụ cùng thời tân bốc, 10 phần có thể diện, nên liên tục trong vài ngày ông nội Lâm ăn xong bữa là chạy ra ngoài, thậm chí còn không còn thời gian để chơi với màn thầu. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 207. Bà nội Lâm càng kỳ lạ hơn. Vài ngày gần đây bà đều đứng ở vị trí trung tâm của đại đội sản xuất thôn Thủy Trung mô tả về tài nghệ của cháu dâu sinh động như thật, cảnh tượng không thua kém việc các thầy kể chuyện đi diễn miễn phí trong thôn. A Hoàng mang thai, Triệu Uyển Thanh tự nhiên càng thêm chăm sóc nó một cách tận tâm. Khi cô đang đắm chìm trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của A Hoàng, thì đột nhiên tinh cầu 123 gửi tin nhắn cho cô. Tinh cầu 123, họ không có bằng chứng, chỉ có thể thả tôi ra, cô đem trả lại cho tôi cây thải nhân đi. Triệu Uyển Thanh vừa thấy liền ngay lập tức chui vào không gian, đi đến khu trồng trọt, vừa nhìn đến cô đã sửng sốt. Cái này là sao đây? Cây này đã bị tôi làm hỏng rồi sao? Hệ thống trong đầu cô vang lên tiếng ồn ào, giống như đang quét. Sau một lúc, nó phấn khích thông báo, chủ nhân. Cây thải nhân của cô đã sinh sản. Triệu Uyển Thanh, gì? GTV Cô vội tiến lại gần để nhìn cây thải nhân. Cây thải nhân vươn ra với những cành lá, ở đầu mỗi cành lá đều có một hình người nhỏ màu sắc rực rỡ. Đây có lẽ chính là hạt giống của cây thải nhân. Vùng đất đen trong khu vực trồng trọt có thể được điều chỉnh theo đặc điểm của cây trồng để đảm bảo mọi cây đều có điều kiện sinh trưởng tốt nhất. Hệ thống giải thích cho Triệu Uyển Thanh. Nghe xong, cứ như cô vừa bị cái gì đó đập vào đầu, cô tự nhiên hiểu ra. Thế thì từ nay, tôi có thể trồng bất kỳ thực vật quý hiếm nào cũng được hả? Giọng điệu bình tĩnh của cô mang theo chút phấn khích. Theo lý thuyết thì chủ nhân có thể làm như vậy. Triệu Uyển Thanh như đã tìm thấy con đường làm giàu. Cửa lớn của một thế giới mới đã mở ra. Cô ngay lập tức gửi tin nhắn cho tinh cầu 123, cây của anh ở đây tốt lắm, tôi có một tin tốt nữa, nó ở chỗ tôi đã sinh sôi nảy nở, mọc lên rất nhiều cây thải nhân nhỏ. Tinh cầu 123, Tinh cầu 123, cô chắc chắn. Nhiều thế sao? Tinh cầu 123, mau trả lại cây thải nhân cho tôi đi. Tinh cầu 123, Uyển Thanh. Cô không phải đổi ý rồi đấy chứ? Cô không trả lại cây thải nhân cho tôi đúng không? Tinh cầu 123, tôi đã hiểu rõ con người xấu xa của cô. Tôi sẽ kiện cô ra tòa án của Thương Thành. Tôi thật sự sẽ kiện cô đấy. Cô không sợ à? Còn ở đấy không? Nếu có thì trả lời ngay. Tôi đã sai rồi, Uyển Thanh, cô hãy trả lời tôi đi, khóc lóc. Lúc này, trong không gian, trên đỉnh đầu của Triệu Uyển Thanh là hàng loạt tin nhắn chưa đọc, còn cô thì theo hướng dẫn của hệ thống, cô cắt từng cây thải nhân nhỏ và gieo xuống những vùng đất đen khác nhau. Tất nhiên, cây thải nhân mẹ sẽ được trả lại cho Tiểu Tinh. Nhưng, lúc này, góc miệng của Triệu Uyển Thanh bất ngờ cong lên, mắt cô lóe sáng lên một tia xảo trá. Những hạt giống này, cô không định trả lại cho Tiểu Tinh. Chúng đã được trồng trên đất của cô, vậy thì chắc chắn thuộc về cô. Nhưng mà... Triệu Uyển Thanh, cây thải nhân tôi sẽ trả lại sau nhưng về phần hạt giống tôi sẽ giữ lại. Triệu Uyển Thanh, chúng ta đều là bạn bè, tôi cũng không hét giá với anh, hạt giống tôi có thể bán cho anh ra giá bao nhiêu vạn? Trên đời này không có thứ gì là miễn phí. Bởi vậy cô sẽ bán hạt giống cho Tiểu Tinh với giá rất cao. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 208. Phía bên kia, khi đọc được tin này, Tiểu Tinh gần như muốn nôn ra một ngụm máu. Đúng là gian thương. Không ngờ người trước kia thẳng thắn và ngây thơ như Triệu Uyển Thanh lại biến thành một kẻ đầu cơ trục lợi như vậy. Rất nhanh, cây thải nhân của anh đã được treo giá một điểm tích lũy, Tiểu Tinh liền mua về. Nhìn thấy cây thải nhân hoàn toàn nguyên vẹn không tổn hao gì, nhưng trong lòng Tiểu Tinh lại không kìm nén được mong muốn có nhiều cây thải nhân hơn. Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng anh ấy cũng nhượng bộ, quyết định cuối cùng cho Triệu Uyển Thanh cái giá 50 vạn mỗi cây. Tinh cầu 123, tôi còn có một yêu cầu, các hạt giống này cô phải chăm sóc để chúng phát triển thành cây con, tôi không nhận hạt giống, chỉ nhận cây con, 50 vạn điểm tích lũy cho mỗi cây con. Hóa ra nguyên nhân cây thải nhân trở nên hiếm có như vậy là vì chúng rất khó trồng và phát triển. GTV. Bây giờ anh ấy chỉ có kỹ thuật chăm sóc cây con. Nếu mua hạt giống mà không trồng thành cây con thì không phải là thiệt thòi rồi sao? Ở phía thế giới bên này, gian thương Triệu Uyển Thanh nhìn vào những cây thải nhân đa sắc trên mảnh đất đen, cảm thấy cuộc đời của mình đang tiến đến đỉnh cao. Triệu Uyển Thanh, thành giao. Tinh cầu 123, thành giao. Hôm nay, khi Lâm Thiệu Hoa từ công xã tan tầm trở về, anh còn mang về một giỏ hoa quế. Triệu Uyển Thanh nắm một bó hoa quế, hung hăng ngửi một hơi thật sâu, hỏi. Hoa quế từ đâu mà có vậy? Ở ngoài công xã có một cây hoa quế, hàng năm sau khi hái hoa quế bọn anh sẽ được nhận lại một ít. Lâm Thiệu Hoa thấy cô thích hoa quế, liền muốn mang giỏ hoa quế vào trong phòng ngủ. Để cô ngửi đủ thì thôi. Ngay khi người đàn ông mới bước đi vài bước, Triệu Uyển Thanh đã gọi anh lại, anh mang cái giỏ hoa quế vào nhà bếp đi, em sẽ làm một ít mứt hoa quế ăn. Lâm Thiệu Hoa chỉ có thể mang hoa quế vào nhà bếp. Hoa quế rất thơm, nhưng ăn thì ngon hơn nữa. Nhận được hoa quế tươi, ngay tối hôm đó Triệu Uyển Thanh bắt đầu làm mứt hoa quế. Mứt hoa quế, nghe có vẻ hết sức cao cấp, nhưng thực chất là hoa quế được trộn chung với nước đường. Số lượng đường cô dùng không nhiều, nên mứt hoa quế không quá ngọt. Những cánh hoa quế trong nước trong trẻo tỏa sáng, cực kỳ đẹp mắt. Tiểu Lâm ăn hai muỗng lớn còn chưa đủ, cậu còn muốn múc thêm lần thứ ba, Triệu Uyển Thanh lập tức ngăn lại. Ăn quá nhiều đường buổi tối không tốt cho sức khỏe, xíu nữa em đừng quên đánh răng nhé. Sau khi nói xong, cô cầm bát đi, để lại Tiểu Lâm cầm muỗng với vẻ mặt đau khổ. Chú nhỏ, Lâm Khải nhấc thìa của mình lên. Thìa mứt hoa quế của bé chưa ăn xong,

Ngay cả Đổng Phong Niên là đại đội trưởng mỗi lần đi công xã họp, cũng mơ hồ có tình huống bị các đại đội trưởng đội sản xuất khác liên hợp nhằm vào. Triệu Uyển Thanh nghe xong lời của ông, nhất thời cảm thấy không nói nên lời. Thời đại này có rất nhiều đại đội ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, bọn họ lại còn có tâm tư đi lục đục với nhau. Những đại đội trưởng này có thời gian tính toán thiệt hơn, thì sao không biết suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào để nâng cao mức sống của các thôn dân lên chứ? Trong bóng tối, Triệu Uyển Thanh cầm tay Lâm Thiệu Hoa, nói, cho nên, chúng ta phải làm tốt hơn, để cho bọn họ ngay cả lòng ghen tị cũng không dậy nổi. Khi người khác mạnh hơn bạn một chút, rất có thể bạn sẽ ghen tị với họ. Nhưng khi người khác mạnh hơn bạn rất nhiều, mạnh đến mức bạn làm sao cũng không thể đuổi kịp thì bạn chỉ biết hâm mộ người ta mà thôi. Triệu Uyển Thanh muốn nói, chính là đạo lý này. Lâm Thiệu Hoa cầm lại tay cô, ừ một tiếng trong bóng tối. Vụ thu hoạch mùa thu qua đi, việc làm ăn của Triệu Uyển Thanh lại tới. Một hộ gia đình ở thôn bên cạnh cưới vợ, bày tiệc rượu không tính là nhiều, chỉ có 5 bàn. Bởi vì nghe nói có một nàng dâu trẻ của thôn Thủy Trung nấu thức ăn tiệc vừa ngon vừa tươm tất, liền mời cô tới. Triệu Uyển Thanh nhàn rỗi đến không thể nhàn rỗi hơn, đương nhiên sẽ không từ chối tiền đưa tới cửa. Lần này làm tiệc, cô chỉ nhận 3 đồng, dù sao lượng công việc của cô cũng không nhiều. Hiện giờ việc kinh doanh yến tiệc của cô đã bước vào thời kỳ ổn định, hàng năm 10 dặm 8 xã đều sẽ có chuyện cưới hỏi và tang sự, chấp nhận mời cô làm tiệc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi năm làm mấy lần, Triệu Uyển Thanh đều sẽ nhận những lúc nhàn rỗi. Động vật trong không gian lại trưởng thành, Triệu Uyển Thanh đem chúng nó thu lại, lưu lại một phần để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng cũ, tất cả số thịt còn lại đều niêm phong ở trong không gian. Có món lợi nhuận kết xù của khu nuôi trồng, điểm tích lũy chỉ xấp xỉ 1.000 của khu chăn nuôi trở nên có vẻ quá ít. Triệu Uyển Thanh đã nghĩ kỹ rồi, sau này động vật ở khu chăn nuôi, ngoại trừ lấy số lượng cố định mang tới chợ đen bán thì cô sẽ niêm phong toàn bộ phần còn lại để bán hết ở trong không gian. Đợi đến một ngày đất nước mở cửa, cô liền đem toàn bộ số thịt này bán ra, như vậy có thể kiếm được một số tiền lớn rồi. Lần này đến hồ nước thu hoạch cá trích, hệ thống đã mở khóa cho cô một dạng động vật mới. Cá vàng nhỏ. Thật tốt. Hệ thống mi thật có tâm. Triệu Uyển Thanh vỗ tay khen ngợi hệ thống. GTV. Cá trích nhiều xương, là món cô không thích ăn nhất. Hàng ngày cô cũng chỉ lấy ra để hầm canh, ăn cũng khá ngon. Nhưng cũng chỉ là canh ngon, thịt vẫn nhàm chán như vậy. Hơn nữa, cá trích sống không tiện mang ra chợ đen bán, mà làm thành cá khô thì mùi vị của nó lại không ngon. Điều này khiến cho động vật như cá trích trở nên vô cùng cùi bắp. So ra, những khuyết điểm này của cá trích, cá vàng nhỏ đều vượt qua. Vừa có thể nấu canh, cũng có thể chiên rán. Cho dù làm thành cá khô, mùi vị cũng rất tốt. Còn tiện mang ra chợ đen bán. Triệu Uyển Thanh nhanh chóng mua một con cá vàng lớn, sau đó ném toàn bộ vào trong hồ nước. Kết quả, ném không vào. Triệu Uyển Thanh. Hệ thống, ký chủ, hồ nước có sức chứa cố định. Triệu Uyển Thanh. Được rồi. Triệu Uyển Thanh không thể làm gì khác hơn là trước ném vào 100 con, còn 900 con còn lại cô chỉ có thể yên lặng thả trở lại trong ngăn trữ vật. Đợi đến ngày cá vàng trưởng thành, Triệu Uyển Thanh lập tức vớt lên mấy con, buổi trưa làm cá vàng chiên dầu, lúc lấy ra khỏi chảo lại quét lên một tầng nước sốt bí mật của cô, hương vị thật sự rất thơm ngon.